Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1270, người khác 10 vạn, người muốn toàn bộ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy cái gì? Đông Hoa Lăng cười lạnh nói, người biết là cái gì? Tô Hàn thản nhiên nói một câu, mà lại lần nữa ngoắc mở miệng. Lấy ra, ta nếu là không cầm đâu, người còn dám giết ta hay sao? Đông Hoa Lăng lộ ra khinh thường cùng mỉa mai, Tô Hàn đôi mắt híp mắt sâu hơn. Dường như chỉ có thể nhìn thấy một đường nhỏ, mà không nhìn thấy con ngươi. Lấy ra, hắn lần thứ ba mở miệng. Không có, Đông Hoa Lăng lúc này cự tuyệt nói. Há miệng liền là 10 vạn linh tinh, các ngươi cũng thật sự là khẩu khí thật lớn. Liền xem như dùng bản công tử đám người thân phận, đều không thể thu hoạch được nhiều như vậy linh tinh. Lại nói, liền xem như cho các ngươi sẽ dùng sao? Ha ha ha. Một trận cười vang liền theo Đông Hoa Lăng đám người trong miệng truyền ra, nụ cười kia trong đó mỉa mai chi ý, không che giấu chút nào. Bản tông mở miệng, bình thường 3 lần liền là ranh giới cuối cùng, mà này, đã là lần thứ 3. Tô Hàn nói, nhưng xem ở ngươi là Thiên Hà Tông đệ tử phần bên trên, bản tông cho ngươi thêm một cơ hội, lấy ra. Các hạ, 10 vạn linh tinh thật là quá nhiều, mặc dù trước đó đáp ứng các ngươi, nhưng... Đông Hoa Lăng bên cạnh nam tử trẻ tuổi kia mở miệng, hắn tại mở miệng thời điểm, Long Hoàng cảnh đỉnh phong khí tức hiện ra đi ra, giống như là muốn dùng cây này tới chân nhiếp Tô Hàn. Nhưng chưa từng nghĩ, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, giống như là không có cảm nhận được loại khí tức này, băng lãnh chỉ này nam tử trẻ tuổi, mở miệng nói. Nắm miệng của ngươi nhắm lại, ta giờ phút này không phải đang cùng ngươi nói chuyện. Ngươi, nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy liền chấn nổ. Nghĩ thầm ngươi không quan trọng chút tu vi ấy, còn dám cùng ta nói chuyện như vậy. Nhưng khi hắn cùng Tô Hàn đối mặt thời điểm, Tô Hàn trong mắt nồng đậm băng lãnh chi ý, lại là khiến cho hắn chẳng biết tại sao, thân thể hung hăng run rẩy một cái. Cái loại cảm giác này, là một loại không khỏi tim đập nhanh, rõ ràng Tô Hàn tu vi không bằng chính mình, rõ ràng thân phận của Tô Hàn, càng chỉ là nơi này thổ dân, nhưng hắn, liền là tim đập nhanh. Này loại tim đập nhanh phía dưới, hắn lời nói tiếp theo, căn bản là không cách nào nói ra. Giờ này khắc này, hai bên đối mặt, một phe là dùng Phượng Hoàng Tông cầm đầu thế lực, một phe là đến từ tinh không chư đa thiên tài. Ở người phía sau trong mắt, Tô Hàn đám người, làm nơi đây thổ dân, hẳn là đối nhóm người mình cực kỳ cung kính mới là, nhóm người mình nói một, bọn hắn không thể nói hai. Có thể Tô Hàn lời nói, thần sắc của hắn... Nét mặt của hắn, hết thảy đều tại nói cho Đông Hoa Lăng đám người, nơi này, là địa bàn của mình. Thấy nam tử trẻ tuổi kia không lên tiếng nữa, Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt, lại là rơi vào Đông Hoa Lăng thân bên trên. Linh tinh không có, muốn mạng một đầu, Đông Hoa Lăng hừ lạnh nói, người nếu biết bản công tử chính là Thiên Hà Tông Thiên Kiêu, vậy ngươi nên. Soạt, không đợi Đông Hoa Lăng nói xong, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên lớn lạnh. Hắn bàn tay vỗ mạnh một cái, thao thiên long lực liền ngưng tụ mà ra, thẳng đến Đông Hoa Lăng hạ xuống. Ngươi dám, càn rỡ, lớn mật cuồng đồ, dám đối ta Thiên Hà Tông Thiên Kiêu động thủ. Nhìn một màn này, Đông Hoa Lăng bốn phía không ít người liền đều hét to lên tiếng. Nhưng Tô Hàn bàn tay, lại là không có chút nào dừng lại, trong một chớp mắt chính là đi tới Đông Hoa Lăng trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trẻ tuổi kia lúc này liền muốn xuất thủ, trợ giúp Đông Hoa Lăng, có thể không đợi hắn ra tay, hư vô vọng chính là thân ảnh lóe lên, hiện lên ở nam tử trẻ tuổi trước người. Việc này, không nên ngươi quản, ngươi cũng không quản được. Hư vô vọng nói, không riêng gì nam tử trẻ tuổi nơi này, còn có mặt khác đến từ tinh không thiên kiêu, ngoại trừ Huyễn Linh chờ hơn 10 người bên ngoài, cơ hồ đều tại đây khắc điều động lực lượng trong cơ thể, muốn xuất thủ. Có thể Phượng Hoàng Tông bên này, một dạng không sợ. Mặc dù đối phương hơn 1000 người, đều là ít nhất Long Hoàng Cảnh thực lực, nhưng trong đó, đại bộ phận đều là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, Long Hoàng Cảnh trung kỳ như thế, mà lại đều là không có mở ra Hoàng Vực. Luận số lượng, tại tu sĩ liên minh bị Tô Hàn đám người triệt để chỉnh hợp về sau, Long Hoàng Cảnh cũng có trọn vẹn 800 tả hữu, mặc dù so với đối phương thiếu đi 200 người, thế nhưng là luận sức chiến đấu. Này 800 người, đều là trải qua vô tận giết chóc lịch luyện, không biết muốn so Đông Hoa Lăng đám này nhà ấm bên trong đóa hoa muốn mạnh bao nhiêu. Oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Hàn bàn tay đã đi tới Đông Hoa Lăng vùng trời. Đông Hoa Lăng biến sắc, bàn tay kia bên trong, truyền đến áp lực cực lớn cùng cảm giác nguy hiểm, hắn gần như là không nói hai lời, lập tức triển khai tự thân phòng ngự, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Này chút phòng ngự, liền bị sinh sinh đánh nát, Tô Hàn tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, Đông Hoa Lăng căn bản cũng không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, hắn giờ này khắc này, thậm chí cũng không biết nên cầm loại nào thủ đoạn tới chống cự Tô Hàn. Mà cũng chính là này nháy mắt lưỡng lự, Tô Hàn bàn tay, đã tới gần đầu của nó đỉnh. Tiền bối, nhưng cũng vào thời khắc này, Huyễn Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Tiền bối, chúng ta trước đó đáp ứng ngài, tự nhiên sẽ đem linh tinh cho ngài. Đây là vãn bối 10 vạn linh tinh, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận. Thoại âm rơi xuống, Huyễn Linh bàn tay vung lên, lập tức có một chiếc nhẫn hướng phía Tô Hàn mà đến. Đây không phải không gian giới chỉ, mà là chữ vật giới chỉ, so không gian giới chỉ còn phải cao hơn một cấp bậc. Nếu nói không gian giới chỉ có thể chứa 100 triệu linh thạch, vậy cái này chữ vật giới chỉ, liền ít nhất có thể giả bộ 10 ức linh thạch trở lên. Tô Hàn động tác hơi hơi dừng lại một chút, chợt bàn tay chợt thành chảo, trực tiếp giữ lại Đông Hoa Lăng cổ, đem sinh sinh nhấc lên. Mà cho đến giờ phút này, Đông Hoa Lăng bên cạnh những người khác, vẫn như cũ là đang nhìn giống như muốn động thủ, lại vẫn luôn chưa từng động thủ. Tại trước người bọn họ, một dạng là đứng rất nhiều Phượng Hoàng Tông Long Hoàng Cảnh, này chút Long Hoàng Cảnh thân bên trên chỗ truyền ra loại kia sát cơ ngập trời, khiến cho này chút đến từ tinh không cái gọi là thiên kiêu, có loại phát ra từ nội tâm run rẩy cảm giác. Ta cho ngươi, ta cho ngươi, Đông Hoa Lăng sắc mặt tái nhợt, kêu lên sợ hãi. Tô Hàn nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm một lát, nói. Người khác 10 vạn là được, mà ngươi, muốn xuất ra toàn bộ. Cái gì, này không, Đông Hoa Lăng lập tức trừng mắt, lại còn không có đợi hắn nói xong, Tô Hàn bàn tay chính là dùng sức một điểm. Đông Hoa Lăng vẻ mặt lúc này đỏ lên, dường như muốn nghẹt thở, hắn ít hầu chỗ, phảng phất nếu là muốn đứt gãy. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một cái chớp mắt, Đông Hoa Lăng cũng không tiếp tục quản cái gì linh tinh mất linh tinh, còn là mạng của mình trọng yếu nhất. Tại nói chuyện thời điểm, Đông Hoa Lăng lại là bàn tay vung lên, nói, đây là bản. Đây là ta chữ vật giới chỉ, ta hết thảy đồ vật đều ở bên trong, đều cho ngươi. Tô Hàn tiếp được cái kia chữ vật giới chỉ, hắn thần niệm lúc này quét ngang, trong chốc lát liền xóa sạch phía trên thuộc về Đông Hoa Lăng thần niệm, nhường cái sau không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Sau một lát, Tô Hàn đem bên trong linh tinh đều lấy ra, sau đó đem chữ vật giới chỉ lại ném cho Đông Hoa Lăng. Bản tông chỉ cần linh tinh, đến mức vật gì khác, bản tông chướng mắt. Dứt lời về sau, Tô Hàn rốt cục đem Đông Hoa Lăng buông ra. Đông Hoa Lăng sau khi rơi xuống đất, không ngừng thở hổn hển, nhìn về phía mặt đất trong đôi mắt, tràn đầy oán độc chi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.